Chuyện Bảo Bối Còn Là Ai, tập 3. Tôi muốn đi gặp bác sĩ. Lăng Húc không biết chuyện gì xảy ra, mà hiện tại giám đốc trước mặt cũng không biết. Vì thế cậu nói với hắn ta: anh có thể tìm Lăng Dịch được không? Anh giúp tôi nói cho anh ấy biết là tôi rất muốn gặp anh ấy. Tôi là em trai của anh ấy. Giám đốc hiển nhiên là không tin tưởng cậu, biểu hiện trên mặt chỉ là thờ ơ mà lắc lắc đầu. Tôi là không có cách nào giúp cậu liên hệ được anh ta đâu. Lăng Húc hỏi: nè, gì thì Lăng Lương Công đâu chứ? Chính là ba Lăng Dịch đó. Không ai biết làm sao tìm được ông ấy hay sao chứ? Lúc này bên cạnh có một người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn như là ở trong đội cảnh sát. Nghe cậu nói như vậy, đột nhiên nói một câu: ba Lăng Dịch sao? Đã sớm chết rồi đi. Lăng Húc nhất thời ngơ ngẩn cả người. Người đã suy nghĩ một chút nói: tôi nhớ rõ là có nghe người nào đó nói là cha mẹ của ông chủ đều qua đời rồi, giờ trong nhà chỉ có một mình anh ta thôi. Lăng Húc đứng tại chỗ hồi lâu không nói gì. Ngày đó đương nhiên là cậu không vì trộm một viên sô-cô-la mà bị đưa đến cục công an. Cậu đến siêu thị duyệt cấu một chuyến, thu hoạch duy nhất là đạt được tin ba của cậu đã chết. Từ siêu thị đi ra, cả người của Lăng Húc đều thất hồn lạc phách. Mặc dù là mùa hè ánh nắng chiếu thẳng tắp lên trên người, cậu cũng không cảm thấy nhận được độ ấm. Hiện giờ điều mà cậu hy vọng nhất chính là ký ức của chú An kia là bị sai. Bà của cậu không nhất định thực sự đã qua đời. Hơn nữa đã là nhiều năm trước. Đã nhiều năm trước không phải là lúc cậu còn là học sinh trung học hay sao chứ? Cả ngày trong lòng của Lăng Húc đều thực loạn. Cậu giống như bị đả kích thực lớn, cả người đều sa sút tinh thần. Đối với tương lai, cậu lại càng cảm thấy không biết phải làm sao. Cậu vẫn luôn cho là mình có thể tìm được người nhà, sau đó sẽ mau chóng thoát khỏi sinh quạt, khiến cho cậu không thích ứng được bây giờ. Nhưng thực sự trước mắt lại nói cho cậu biết, điều mà cậu muốn không có thuận lợi như vậy. Nếu như nói cậu thực sự mất đi vài năm ký ức, như vậy trong thời gian đoạn ký ức kia bị mất đi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Dù cho ba không còn, ca ca và muội muội đều còn, thì tại sao cậu lại lưu lạc đến cái tình trạng như này chứ? Đến thời gian nhà trẻ tan học, Lăng Húc trầm mặt ngồi sờ mến trước cửa nhà trẻ để chờ Thiên Thiên. Các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều đi ra hết, Lăng Húc mới nhìn thấy Thiên Thiên chậm rãi đi ra một mình. Tâm tình của Thiên Thiên cũng không tốt cho lắm. Tan học vốn là cái chuyện thực là vui vẻ, nhưng rồi nó lại không cảm thấy như vậy. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên, đột nhiên sinh ra một cái cảm giác kỳ lạ. Cậu đau khổ tìm kiếm người nhà, lại thủy chung không có tung tích của bọn họ. Mà cái đứa trẻ này cậu không hề nghĩ tới, cũng không muốn, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở trong cuộc sống của mình. Khả năng cậu đã không có ba, nhưng cậu còn có một đứa con trai. Lăng Húc nhìn Thiên Thiên vẫn luôn đi đến bên cạnh của cậu mới dừng lại. Vì thế giương tay sờ sờ đầu của nó. Thiên Thiên nhìn cậu, lộ ra một cái biểu cảm có một chút nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng hô: ba sao? Lăng Húc không biết là nên đáp lại nó như thế nào. Lúc này một chiếc máy bay nhanh lại đây, xe máy bay nhanh lại đây. Ngồi phía sau xe máy, vươn tay cướp lấy túi xách của một cô gái chờ đón con ở ven đường. Cô gái kia kêu sợ hãi một tiếng hô lớn: cướp, cướp! Lăng Húc dùng cái dư quang nhìn chăm chú hết thảy, mà lúc này xe máy đã nhanh chóng phóng ra xa khỏi người phụ nữ, chạy về phía cậu, nhắm vào phía ngã tư đường. Trong nháy mắt đó, đại não của Lăng Húc dường như là phóng không. Chờ cho lúc cậu kịp phản ứng, chính mình cũng đã nâng chân rồi đạp về phía người đi, làm cho xe máy tính luôn cả người ngồi trên đều ngã xuống. Làm xong cái động tác này, Lăng Húc lại thu chân đá ra, ngay ngốc cả người mà đứng chân tại chỗ. Mình thực sự là điên rồi hay sao? Cho đến khi người bị cướp báo cảnh sát, Lăng Húc đã được mọi người mời đến đồn công an để làm chứng. Cậu có một chút hoảng hốt, không phục hồi lại tinh thần. Cảnh sát hỏi cậu làm thế nào để ngăn lại được người cướp túi xe đi xe máy. Cậu đứng lên làm cái động tác đá chân nói: cứ như vậy thôi, một cước đá liền ngăn lại. Một cước đá kia đá râm vô cùng trầm ổn và hữu lực, thậm chí còn có một trận gió. Cảnh sát ở bên cạnh đỡ một chút nói: "Không tội, có liền qua sao?" Lăng Hung cũng thật là kinh ngạc. Cậu lại đá một cái, phát hiện ra thân thể của mình mềm dẻo hơn trước kia rất là nhiều. Thậm chí một cước này có thể đá thẳng lên trên đỉnh đầu. Cảnh sát hỏi: "Thôi đủ rồi, tôi biết. Tiếp tục làm ghi chép của anh đi. Anh đá một cước sau đó thì sao hả?" Lăng Hung hốt hoảng ngồi xuống, sau đó xe máy lập tức bay ra ngoài, té ra trên mặt đất. Làm xong ghi chép, Lăng Hút mang theo Tiên Tiên ra khỏi đồn công an. Đứng trước cửa đồn của công an, cậu ta nghi hoặc mà cúi đầu nhìn Tiên Tiên hỏi: "Tôi có luyện qua sao hả?" Tiên Tiên ngửa đầu nhìn cậu không nói chuyện. Lăng Hút hít một hơi. Cậu phát hiện ra đứa nhỏ này không thích nói chuyện với người khác, giao lưu thực đúng là rất lao lực. Vì thế nhìn Tiên Tiên nói rằng: "Chúng ta đi cơm chiều đi. Nào, mua cái gì hả?" Thiên Thiên rút cuộc là trả lời một câu: "Ăn thịt bò tảng." Lăng Hút hạ một tiếng: "Nè, chỗ nào có tiền đi ăn thịt bò tảng chứ? Trên ngưỡng của tôi chỉ có 15 đồng thôi. Chúng ta đi ăn mì đi." Thiên Thiên ngừng lại: "Vậy chú có hỏi cháu sao hả?" Lăng Hút nói: "Tôi hỏi nhóc chứ có nói là sẽ nghe lời của nhóc đâu chứ." Chờ cho cậu lôi kéo đến nhỏ đến cái quán mì của ven đường mới phát hiện ra 15 đồng còn không đủ để trả cho hai tô mì to. Đành phải nói ông chủ một tô to, một tô nhỏ. Lúc mà mì được đưa lên, cậu nói với Thiên Thiên: "Nhóc nhỏ như vậy đó, ăn tô nhỏ là đủ rồi." Nói xong, Lăng Hút vươn tay qua muốn đẩy cái tô nhỏ đến trước mặt của Thiên Thiên, nhưng còn chưa có dùng sức lại nặng nề mà thở ra một hơi. "Hey, tôi được rồi, tôi còn không có đói bụng mà, nhóc ăn tô lớn của tôi đi." Tô nhỏ đối với Lăng Hút mà nói, nó đương nhiên là không đủ đâu. Cậu ăn đã hai đũa là xong rồi, trong lòng là nghĩ không biết trở về còn có bánh ngọt dư lại để ăn hay là không nữa. Trước kia, khi còn đi học, tiền trên ngưỡng của Lăng Hút đều là ba mẹ gọi là ca ca cho. Cậu là chưa từng tiết kiệm lấy một phân tiền nào. Đều có người dùng nhiều ít, có ít thì dùng ít. Hiện tại, từ khi mà cậu bị thương rồi tỉnh lại, cậu vẫn là không luôn dùng tiền có trên người. Giờ dùng hết mới bắt đầu nghĩ là mình không có tiền khác hay sao chứ. Sổ tiết kiệm ngân hàng linh tinh gì đó. Thiên Thiên ăn nửa tô mì để đua xuống. Lăng Hút nhìn nó: "Không ăn sao?" Nó vươn tay kéo cái khăn lau miệng rồi lắc lắc đầu. Lăng Hút nhìn còn dư lại nửa tô mì, do dự một chút rồi nói: "Ê nè, không nên lãng phí chứ." Sau đó lấy tô mì lại, chính mình ăn hết cái phần mì còn dư lại. Buổi tối trở về tiệm bánh, Lăng Hút chiếm được của một nửa cái bánh ngọt còn bán dư lại, cùng với Thiên Thiên mỗi người một phần nửa mà ăn. Vừa ăn cậu lại còn cảm thấy ớn đến tận cổ. Miệng cắn bánh ngọt, Lăng Hút mở tủ quần áo ra tìm cái bên trong, cuối cùng tìm thấy một cái ví ở trong túi của một cái áo. Bên trong có chứng minh nhân dân và thẻ ATM. Chứng minh nhân dân này là bản thân của cậu không có ấn tượng, bởi vì mãi cho đến cấp 3 cậu vẫn chưa từng đi làm chứng minh nhân dân, hẳn là sau này mới đi làm. Về phần ATM, cậu chẳng nhớ rõ mật mã của nó. Cậu cầm thẻ quơ quơ trước mặt của Thiên Thiên hỏi: "Mật mã?" Thiên Thiên không chịu nói cho cậu biết. Lăng Hút vươn tay ôm lấy Thiên Thiên, lăn ở trên giường, sau đó bắt đầu chọc cười nó: "Nè, nói cho tôi biết đi, nói cho tôi đi bà." Vừa mới đầu Thiên Thiên còn nhịn không muốn nói chuyện với cậu, sau này bị cậu ta công lăn lộn ở trên giường cười chẹt cái nước mắt mới chịu nói rằng: "Cháu không biết mà." Lăng Hút cả giận: "Không biết sao? Không biết nhóc còn đùa tôi hả?" Nói xong bắt đầu một ngày thậm tệ hơn mà công ngứa nó. Thiên Thiên lại cười mà né tránh. Kết quả là náo loạn trên giường cả một hồi lâu, hai người vẫn không biết mật mã là bao nhiêu. Lăng Hút rồi lại nghĩ hỏi Thiên Thiên: "Nè, sinh nhật của nhóc là ngày mấy chứ?" Thiên Thiên thở dốc rồi hồi đáp: "Ngày 15 tháng 8 Lễ trung thu sao?" Lăng Hút nói: "Tiền là một ngày lành mà." Sinh nhật của Thiên Thiên là ngày 15 tháng 8 dương lịch, căn bản là không có dính líu gì đến trung thu. Nhưng mà Lăng Hút cắn thẻ ATM, nghĩ khả năng là phải đi thử xem có phải sinh nhật của Tiên Tiên hay là không. Nếu không thì là sinh nhật của mình chứ. So sánh khả năng sinh nhật của con trai là càng lớn hơn một ít. Sáng ngày hôm sau, Lăng Hút bị bà chủ yêu cầu chính thức bắt đầu làm việc. Bởi vì hai thợ khác bắt đầu quán giận, không thể nào dồn hết tất cả công việc lên trên vai của hai người bọn họ. Tôi không biết làm đâu, Lăng Hút nói thẳng. Bà chủ nghe như vậy lại vô cùng tức giận. Nè, cậu không biết á thì tôi lại còn thuê cậu làm gì chứ hả? Lăng Hút chỉ đầu. Tôi là tai nạn lao động đó, chị không quản tôi á thì tôi đến tòa kiện chị đó. Bà chủ nghẹn lời, nhưng rồi sau đó vẫn nói. Không biết á cũng phải đi hỗ trợ đi chứ, từ trụ cột đã bắt đầu cũng được mà. Dù sao thì hôm nay á bắt đầu chính thức làm việc trở lại đó. Lăng Hút không có đường để nó phản đối. Cậu còn phải ăn ở nhờ ở đậu, không thể nào để cho mình và Tiên Tiên ăn ngủ đầu đường được. Người trong tiệm bánh được coi như là thực thân mật với Lăng Hút. Cậu không biết trước đó mình ở chung với bọn họ như thế nào, nhưng mà hiển nhiên nhân duyên của mình cũng không xấu, cho nên chẳng sợ cậu vào trong phòng bếp. Không biết xuống tay như thế nào, nhưng thợ làm bánh khác vẫn nhẫn nại dạy cho cậu từ trụ cột bắt đầu làm. Lăng Hút phát hiện ra rằng hình như cũng là không quá gian nan đâu. Có rất nhiều chuyện cậu cho rằng mình không có ký ức, nhưng mà thân thể giống như là nhớ rất rõ. Như ngày đó phi một cước rồi đã bay xe máy. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Lăng Hút nhìn thấy cô bé Thu Ngân ở tiệm bánh ngọt thừa dịp không có khách đang nhìn vào cái gì gì đó. Cậu để sát vào mà nhìn, phát hiện ra trong tay của cô ta là một màn hình lớn hơn, rồi lại mỏng manh hơn di động rất là nhiều. Kinh ngạc hỏi, nè, đây là cái gì chứ? Cô gái nhìn cậu một cái. Nè, anh Lăng à, anh thực sự bị đụng đến gốc rồi hay sao chứ? Lăng Hút nói thầm cô mới gốc đó, nhưng mà miệng chưa có nói ra, chỉ tò mò để sát vào mà nhìn. Rốt cuộc là cái gì chứ? Cô gái nói cho cậu biết, đây chính là iPad. Nhìn vào vẻ mặt của Lăng Hút mờ mịt, rồi lại bổ sung mà giải thích. Đó là máy tính bảng đó. Cao cấp như vậy sao? Lăng Hút thực kinh ngạc. Nè, giống như máy tính bảng sao hả? Cô gái nói, cũng có thể xem là như vậy đó. Lăng Hút hỏi cô, có thể lên mạng hay sao? Cô gái gật gật đầu, sau đó nói, nè, di động của anh không lên mạng được hay sao chứ? Di động sao? Lăng Hút lấy điện thoại di động của mình ra. Hình như là không được đi. Điện thoại của cậu chính là kiểu di động ấn phím cũ, không phải là cái cảm ứng thông minh như mà mọi người dùng phổ biến bây giờ. Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh Lăng à, anh thật là cổ lưu sĩ quá đó. Lăng Hút là không quan tâm cô ta nói, chỉ hỏi, nè, cô có thể giúp tôi lên mạng tìm thông tin về ông chủ của việc có một chút được không? Cô gái kỳ lạ nhìn cậu. Nè, không phải là anh không thích dược cấu hay sao chứ? Tôi không thích dược cấu hả? Lăng Hút cảm thấy thực chẳng hiểu ra làm sao. Cô gái đáp, đúng vậy đó, lần trước bà chủ gọi anh đến dược cấu đối diện để mua sữa, anh cũng không chịu nữa mà. Lăng Hút không rõ cái lý do gì, bởi vì cậu không biết khi đó mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể xem nhẹ đề tài này, nói với cô gái. Nè, cô giúp tôi xem trước một chút đi. Cô gái kỳ quá nhìn cậu, không quen cậu dùng cái ngữ khí làm nũng như vậy. Nhưng mà Lăng Hút rồi lại hoàn toàn bất giác. Trong ý thức của cậu, mình vẫn còn là một đứa trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, làm nũng với cô gì lớn tuổi luôn rất có hiệu quả. Cuối cùng, cô gái vẫn là giúp cậu lên mạng tìm về tin tức của duyệt cấu. Lăng Hút tìm một cái quyển sổ nhỏ, ghi lại điện thoại của tổng công ty tập đoàn duyệt cấu, hơn phần nữa là số điện thoại của bàn tiếp tân. Đương nhiên không có khả năng trông cậy vào gọi đến số điện thoại này có thể tìm được ca ca của cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhiều ra một chút manh mối. Sau này cô gái đột nhiên lại nói rằng, nè, ngày mai trung tâm mua sắm của duyệt cấu chính thức khai trương đó, có một lễ mừng khai trương. Ngày mai sao? Lăng Hút vội vàng hỏi. Cô gái gật gật đầu. Ngày mai. Ngay sau đó Lăng Hút nói, đưa địa chỉ cho tôi đi. Trung tâm mua sắm duyệt cấu là trung tâm thương nghiệp đầu tiên duyệt cấu xây dựng khi mà đặt chân vào giới điện sản, trong đó bao quát bản đồ trang điểm, trang sức, siêu thị lớn, còn có đồ ăn và rạp chiếu phim và không thiếu hàng hiệu nổi tiếng của quốc tế. Nếu ngày mai là lễ khai trương, Lăng Húc cho rằng Lăng Dịch nhất định sẽ đến. Thần là tổng giám đốc của Duyệt Cố, không có lý do gì mà chuyện trọng đại như vậy lại không chịu tới đi. Nghĩ như vậy, Lăng Dịch quyết định chú ý ngày mai nhất định là phải đi một chuyến. Buổi chiều cậu xin phép bà chủ. Bà chủ đương nhiên là không đồng ý. Lăng Húc nói: "Ờ, nè, tôi muốn đi gặp bác sĩ đó." Bà chủ lạnh mặt hỏi: "Nè, khi không gặp bác sĩ làm gì chứ?" Lăng Húc chỉ đầu của mình: "Tôi bị đụng phá đầu rồi, chị phải bồi thường cho tôi." Bà chủ đập bàn: "Nè, trước đó chính miệng của cậu nói là không có chịu đi, giờ lại không muốn bồi thường cái gì chứ hả? Cậu muốn lừa bịp tống tiền tôi hay sao?" Lăng Húc nói: "Tôi đâu cần tiền chứ, ngày mai là tôi muốn xin phép đi gặp bác sĩ mà." Bà chủ đau đầu mà đè thái dương, cuối cùng vô lực rụt phất phất tay: "Đi thôi, đi thôi." Lăng Húc vô cùng vui mừng, giương tay cầm tay bà chủ: "Cảm ơn dì cả." "Phiết nè." Bà chủ ca giận nói: "Ai là dì cả của cháu chứ? Bà đã có già như vậy hay sao?" Lăng Húc vội vàng sửa miệng: "À, cảm ơn chị gái xinh đẹp." Bà chủ nhất thời im lặng. Lần này Lăng Húc bị thương giống như là thay đổi một con người. Có đôi cô cũng là không biết nên ứng phó với Lăng Húc ngày thơ rồi ràng để sức sống như thế nào. Trong ấn tượng của cô, Lăng Húc vốn là luôn trầm ổn mà bình dị. Cho đến tận bây giờ, cô còn nhớ rõ ràng ngày mà Lăng Húc mới vừa đến nhận lời mời làm việc. Lúc ấy trời mưa nhỏ, Lăng Húc không mở dù, con trai thì bị hắn ta ôm vào trong ngực, trên đầu thì đắp áo khoác của hắn ta. Lúc đại cửa thư tinh ra, Lăng Húc lại còn tận lực lau sạch cái đế giày của con trai ở tấm thảm lau chân bên ngoài, sau đó mới đi vào lễ phép hỏi han: "À, xin hỏi là nơi này còn nhận người hay sao chứ?" Sau đó Lăng Húc mang theo con của cậu vào ở, vẫn luôn ôn hòa có lễ, chăm sóc con trai thực lực cẩn thận. Có đôi khi cô nhìn cảm thấy một chàng trai còn trẻ mộc mạc mà độc thân nuôi con như vậy thực sự là rất không dễ dàng. Nhưng không ngờ mất đi vài năm ký ức, tính cách của Lăng Húc lại biến thành như hiện giờ. Vài năm đó đối với Lăng Húc, cho đến tột cùng là đã xảy ra những cái chuyện gì chứ?